Chương 529 tối cường thăng cấp hệ thống. Không sảng khoái liền muốn giết người. Phía trước sơn cốc chính là dược cốc rồi. Bạo lực tiểu anh thật dài thở ra một hơi, trong ánh mắt nhiều hơn một phần vẻ phức tạp, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mạn Đà La, Mạn Đà La nhìn sơn cốc ánh mắt của nàng cũng là phi thường phức tạp, nàng lúc trước dưới sự tức giận rời đi dược cốc đang tại toàn bộ dược tộc người mặc phát xuống huyết thệ, nếu như không thể luyện chế ra một loại tuyệt thế đan dược, nàng tuyệt đối không trở lại, từ này sau nàng liền cũng không còn trở lại dược tộc. Tại Mộc gia những năm này, nàng tuy rằng đáp ứng một con trai của Tiêu Dao hôn ước, thế nhưng nàng qua tháng ngày cũng rất thảm, trên căn bản giống như một gia hạ nhân bình thường, nàng nhịn, một gia dịp coi nàng là luyện đan công cụ, nàng cũng nhịn, nàng muốn phong quang vô hạn trở về dược cốc, nàng muốn cho dược tộc trên dưới tất cả mọi người, lại cũng không dám dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn nàng, những này nàng đều không có làm được, duy nhất làm được là, nàng luyện đan thuật đã tiến vào một cái siêu cao cảnh giới ở trong, nàng tự tin tại toàn bộ. Dược tộc có thể vượt qua người của nàng không tới 5 người, cái này cũng là nàng duy nhất sức lực rồi, 10 năm. Ròng rã 10 năm, không nghĩ tới ta lại trở về rồi. Mạn Đà La trong lòng cực kỳ phức tạp, nàng rất này cái địa phương, thế nhưng nàng cũng không thể không về này cái địa phương, nàng cần một viên giải độc đan, một viên chỉ có dược tộc mới có giải độc đan, nàng trong cơ thể sâu nặng kịch độc, nàng hiện tại liền một viên tối cơ bản đan dược đều luyện chế không ra, tiểu anh thanh âm có chút thấp, nói, nghe tiểu thư. Mạn Đà La, nói, y vào cốc. Nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị, dù cho lại bị đan tại quái vật, lại bị kỳ thị, chế nhạo, nàng đều sẽ nhịn xuống, vì chết oan cha mẹ, cho dù nhiều thêm khổ nàng cũng sẽ tiếp tục gánh vác. Long Phi liếc mắt nhìn sơn cốc địa tâm, giống như một cái lõm chữ như thế, trong lòng nói, ngày này nếu như đại địch xâm lấn lời nói, cái kia chính là bắt ba ba trong rọ rồi. Chọn một như vậy địa hình, ta cũng thực sự là phục rồi. Long Phi tâm trung cười cười, chuyên cua tôi đốt nét, nửa giờ sau sơn cốc khẩu, đứng ở, các ngươi ba cái là người nào, đến dược cốc có chuyện gì? Một tên thủ sơn cốc đệ tử ngăn cản Mạn Đà La ba người đường đi, đột nhiên hắn nhìn thấy Mạn Đà La vẻ mặt chấn động, hai chân không kìm hãm được như nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, chỉ vào Mạn Đà La nói, ngươi không phải là 10 năm trước cái kia quái vật sao? Quái vật hai chữ lại vang lên, lại như một cái lợi nhận hung hăng đâm vào Mạn Đà La trái tim, tiểu anh lập tức quát lên. Nhìn thấy dược cốc thánh nữ còn không mau mau nghênh tiếp, lại dám nói là quái vật, có tin hay không lão nương phế bỏ ngươi. Trên người quái lực phun trào, bắn ra, Mạn Đà La mi tâm chấn động, quát lên, nghe tiểu anh. Long Phi nhìn Mạn Đà La, nhìn nàng thống khổ ánh mắt, trong lòng thầm nói, nghe nàng có dạng gì đi qua à. Tiểu anh song quyền một tay, hừ lạnh một câu, ghi hừ. Mạn Đà La tiến lên một bước, tên kia thủ vệ đệ tử liền lùi mấy bước, nói. Ngươi không nên tới, ngươi cái này quái vật không nên tới gần ta. Mạn Đà La mi tâm căng thẳng, nói, kẻ có thể hay không giúp ta thông báo một chút cốc chủ. Tiểu anh nói, kẻ tiểu thư, thông báo cái gì à? Ngươi là dược cốc thánh nữ, lão gia cùng phu nhân vẫn là tiền nhiệm cốc chủ, chúng ta tiến vào dược cốc ai dám ngăn trở? Ai lại tư cách ngăn cản? Bạo lực La Lị tính khí chính là táo bạo, bất quá, nàng nói cũng không sai, Mạn Đà La là dược cốc thánh nữ. Càng thêm là tiền nhiệm cốc chủ con gái một, nàng muốn vào dược cốc muốn thật không người nào có thể cản. Khẩu khí thật là lớn a. Dược cốc khẩu đi tới một đám người, cầm đầu là dược cốc đại trưởng lão Dược Thạch, hắn phía sau nhưng là mấy tên đệ tử, một người trong đó là Thúc Lan. Dược Thạch đầy mặt xem thường, cười gằn đi lên, nói, kẻ dược cốc thánh nữ, tiền nhiệm cốc chủ con gái, ông trời của ta a, hai cái này danh hiệu đúng là muốn dọa chết người. Các ngươi có sợ hay không? Dù sao ta là sợ muốn chết a. Dược Thạch giả ra một mặt sợ hãi dáng vẻ, phía sau hắn đệ tử lập tức đi theo ồn ào lên, nói, kệ ta cũng sợ. Thật sợ hãi nha. Hai chân của ta đều như nhũn ra, thánh nữ a, thiếu cốc chủ a, quá dọa người rồi. Chung quanh đệ tử tất cả đều lộ ra một mặt xem thường, cười nhạo sắc mặt khiến người ta rất khó chịu sắc mặt, ít nhất Long Phi rất khó chịu, Tiểu Anh cũng là sắc mặt một dữ tợn. Trong ánh mắt lộ ra lửa giận, quát lên, kẻ dám như vậy nói với tiểu thư lời nói, các ngươi, không đợi nàng nói xong, Thúc Thạch thần sắc giận dữ, quát mắng một tiếng, nói, ê ngươi là cái thá gì? Này Lý Hữu ngươi nói chuyện phần. Mạn Đà La, lúc trước ngươi tại dược cốc phạm vào thao thiên tội đi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là dược cốc người. Như quả ngã là của ngươi lời nói, ta đã sớm chết đi, ngươi sống sót chính là dược cốc sỉ nhục. Rất là hung hãn, ánh mắt cách cao trừng lên Mạn Đà La, Mạn Đà La trong ánh mắt rất bình tĩnh, lại đi tới nơi này dược cốc, Nàng liền làm tốt tất cả chuẩn bị, nói, ngài đại trưởng lão, làm phiền ngươi thông báo một tiếng cốc chủ, thì nói ta có việc muốn nhờ. Hừ. Thông báo cốc chủ. Mạng Đà La, ngươi liền bước vào dược cốc tư cách đều không có, còn thông báo cái gì? Dược Thạch cả giận nói, ê ngươi sẽ không quên năm đó phát sinh sự tình chứ? Ngươi sẽ không quên cha ngươi, ngươi mẹ quỳ gối dược tộc từ đường thời điểm cảnh tượng chứ? Mạng Đà La, ngươi tại sao không đi chết a? Chữ chữ lộ ra hận, từng câu mang theo độc, Long Phi thật sự nhịn không nổi nữa, tiến lên một bước, nói, người ta nói ngươi này lão đầu cũng ác độc một điểm chứ? Làm người khác đi chết. Như vậy ta hỏi ngươi một câu. Sao mày không chết luôn đi à? Thật sự nổi nóng, người hiền bị bắt nạt, nhưng là cũng không thể bắt nạt như vậy a. Dược Thạch đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào Long Phi trên người, thoáng cảm ứng một phen, cười lạnh một tiếng, bỉ di đạo, ghi vào tiên ngũ phẩm phế vật, cút sang một bên đi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhất thời liền lửa giận trùng thiên, tay trái hơi động, đồ long đao một trảo, một bước bước ra, nói, ê lão tử phế ngươi tổ tông 18 đời. Oanh! Hùng hậu khí tức trong nháy mắt bắn ra, kéo đồ long đao liền xông lên trước. Vừa lúc đó, Mạng Đà La đột nhiên ngăn trở Long Phi, vào đúng lúc này, nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, ê làm phiền đại trưởng lão thông báo một chút. Đột nhiên một quỳ, tất cả mọi người đều là chấn động, giật mình nhất chính là Tiểu Anh. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu thư như vậy, ánh mắt lấp lóe, nói, nghe tiểu thư, ngươi. Dược Thạch ánh mắt cũng là chấn động, trong nháy mắt lộ ra đắc ý cười gằn, nói, kì ha ha ha. Mạng Đà La ngươi cũng sẽ quỳ xuống. Ha ha ha. Thật sự khiến người ta quá giật mình, bất quá. Quỳ xuống còn không được, còn phải cho ta dập đầu. Ta thao. Long Phi nổi trận lôi đình tức giận mắng một tiếng. Tiểu Anh một phát bắt được Mạng Đà La cánh tay, nói, nghe tiểu thư, chúng ta lên. Mạng Đà La sắc mặt rất bình tĩnh, nói, nghe ta dập đầu. Ha ha ha, nghe mọi người đều đến xem a, Dược Cốc Thánh Nữ phải cho ta dập đầu, Thiếu Cốc Chủ phải cho ta dập đầu. Dược Thạch lớn tiếng nở nụ cười, vô cùng đắc ý, Long Phi rất khó chịu, hắn không sảng khoái liền muốn giết người, số từ 1787.